Lão già cầm đầu đúng là cao thủ cảnh giới kiếm tôn của Triết gia, Triết Vạn Thiên. Khi còn trẻ, Triết Vạn Thiên đã từng lịch lãm trên tục giới, cũng đã từng khiêu chiến vô số cao thủ có thực lực mạnh mẽ của các thế gia môn phái khác. Cũng giống như tên của lão, thực lực của lão chính là đánh bại hàng nghìn hàng vạn cao thủ khác, mới đặt chân tới ngày hôm nay. Hiện tại, Triết gia có 2 cao thủ kiếm tôn. Người kia mới đột phá tới cảnh giới kiếm tôn mấy năm gần đây, hiện tại đang bế quan. Triết Vạn Thiên vốn căn bản không hề quản bất kỳ chuyện gì của gia tộc. Trong thế gia ẩn thế này, gia chủ Triết Thế Duy là cháu chắt của lão. Đối với Triết Vạn Thiên, cho dù trong gia tộc có chết đi vài gã cao thủ cảnh giới kiếm hoàng, lão cũng không hề có cảm giác gì. Người đã tu luyện tới cảnh giới này như lão, đã sớm nhìn thấu rất nhiều chuyện. Điều khiến lão động tâm nhất chỉ có một, chính là nâng cao thực lực. Triết Vạn Thiên bế quan nhiều năm, hiện giờ đã đạt tới cảnh giới kiếm tôn bậc 2. Tâm nguyện lớn nhất của lão chính là khi còn sống có thể bước vào thánh vực. Lão vẫn luôn nỗ lực hướng tới mục tiêu này. Nếu không phải biết gia tộc một lần tổn thất mất 3 gã kiếm hoàng, bị thương 2 gã, còn 2 gã vẫn chưa thấy trở về, lão căn bản sẽ không thèm để ý. Mà hiện tại, không ngờ có một gia tộc vãn bối, tên hậu nhân có cảnh giới kiếm hoàng của lão bị người chặt tứ chi, biến thành nhân côn, đặt ở đầu tường thành thị chúng. Việc này quả thật vô cùng nhục nhã. Hơn nữa đối phương biết rõ đó là người của Triết gia, mà làm ra hết thảy những điều này không phải là một thế gia môn phái ẩn thế, mà là một thằng nhóc thế tục giới mới chỉ là 2 năm trước thôi còn là kẻ vô dụng. Toàn bộ thể diện lúc này của Triết gia đều mất hết. Triết Vạn Thiên ánh mắt lạnh lùng nhìn vào huyền tôn của mình. Dù tâm tình của lão rất vững vàng nhưng vẫn không thể kìm nổi lửa giận. Sao không nói gì cả thế? Nói đi nào. Chẳng phải ngày thường các ngươi đều rất lợi hại sao? 20 năm trước diệt cả nhà người ta. Ha ha, Triết Thế Duy ngươi làm tốt lắm nhỉ? Không ngờ, dám giấu giếm lão tổ ta chuyện này. Gần 20 năm, nếu lần này sự tình không quá lớn, không thể che giấu được nữa, liệu các ngươi vẫn muốn tiếp tục lừa gạt ta phải không? Lão già thoạt nhìn rất già nua đang bị Triết Vạn Thiên nhìn chằm chằm chính là Triết đại gia chủ Triết Thế Duy, là một cao thủ có thực lực kiếm hoàng bậc 5, nhưng lúc này cũng không dám thở mạnh, chỉ chậm chạp nói, lão tổ tông, việc này chẳng phải là vì không muốn trì hoãn sự thanh tu của ngài sao? Hơn nữa, sự kiện năm đó, nói vậy nếu lão tổ tông chủ trì cũng sẽ làm như vậy. Nhổ cỏ không trừ gốc, hậu hoạn vô cùng. Triết Thế Duy gắng can đảm nói. Triết Vạn Thiên lặng lẽ cười lạnh một tiếng, các ngươi diệt cả nhà Tô gia, lão tổ ta không có ý kiến, nhưng các ngươi không ngờ chạy tới giết mấy ngàn người thế tục giới. Không sợ gặp phải báo ứng sao? Hừ, nhổ cỏ không trừ gốc, hậu hoạn vô cùng sao? Các ngươi cũng hiểu được đạo lý này à? Vậy các ngươi nói cho ta biết, hiện tại sao lại thế này? Triết Thế Duy sắc mặt đỏ bừng, làm gia chủ rất nhiều năm lão tổ tông cũng không hỏi tới, cho nên gã đã tích lũy thành khí thế uy nghiêm và cao cao tại thượng. Hôm nay bị lão tổ tông nói mấy câu, dạy dỗ như trẻ con, khiến gã hoàn toàn mất mặt, nhưng gã cũng không có gan phản bác. Mặc dù trong lòng nghĩ, sau sự kiện năm đó, cường giả Triết gia tăng trưởng nhanh như nấm mọc sau mưa, cho tới giờ đã có 30 cao thủ cảnh giới kiếm hoàng. Tuy rằng lần này tổn thất 5 người, nhưng những người có hy vọng đột phá kiếm tông, tiến vào cảnh giới kiếm hoàng cũng không ít hơn 10 người. Trải qua nhiều năm phát triển như vậy, Triết gia về cơ bản đã nắm rõ bản thượng cổ bí tịch kia. Triết Thế Duy không tin lão tổ tông thật sự không biết gì cả như lời lão nói. Huống chi, ông nội của Triết Thế Duy chính là kiếm tôn thứ 2 đang bế quan, cũng chính là người cầm đầu năm đó tiêu diệt cả nhà người ta. Tuy nhiên cho dù trong lòng bất mãn thế nào, gã cũng không hề giải thích nửa câu, chỉ trầm giọng nói. Lão tổ tông, tất cả chuyện này đều là trách nhiệm của Tôn Nhi. Tại Tôn Nhi tính sai lầm thực lực của Lăng Tiêu kia nên mới tạo thành kết quả ngày hôm nay. Tuy nhiên tên Lăng Tiêu đó khinh người quá đáng. Cho dù hắn giao hảo với hải vực Tống gia, lần này Tôn Nhi cũng bất cứ giá nào, dốc hết toàn lực,